Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, run rẩy. Chương 203, run rẩy đương nhiên, cũng không phải là bởi vì Hải Long ta muốn buông tha Lạc Phong, mà là hắn không muốn Lạc Phong nhẹ như vậy dịch liền bị xe đụng chết. Bởi vì hắn phải cố gắng dằn vặt Lạc Phong, đem hắn nhận hết tất cả thống khổ sau khi sẽ rời đi trần gian này. Hải Long ta mang bộ đàm, hắn này ra lệnh một tiếng sau khi, mặt sau hơn 10 lượng hết thảy tài xế lái xe đều dồn dập dẫm rơi xuống phanh lại. Đem xe ngừng lại, thế nhưng Hải Long ta trên chiếc xe này tài xế, đã sớm đem chân ga dẫm đến để, tuy rằng hắn cũng nghe được Hải Long ca đỗ xe, hơn nữa hắn chân cũng dẫm đến sát trên xe, thế nhưng đã không kịp, bởi vì kịch liệt quán tính, xe con xăm lốp xe trên mặt đất ma sát lóe ra không ít hỏa tinh. Nương theo một trận chói tai tiếng thắng xe, mắt thấy đầu xe liền muốn đụng vào Lạc Phong, hiện tại tốc độ xe vẫn còn rất cao. Nếu như lần này va thực người, tuyệt đối có thể đem người cho va bay ra ngoài. Thế nhưng Lạc Phong đối với chạy nhanh đến xe con, tránh đều không tránh. Ở tài xế cùng Hải Long ca hai người bọn họ con mắt trợn to nhìn kỹ, Lạc Phong chỉ là chậm rãi duỗi ra tay phải của hắn. Nhìn thấy động tác của hắn, Hải Long ca cùng tài xế trong đôi mắt đều đầy rẫy chậm rãi khiếp sợ. Hắn muốn làm gì? Dùng tay đứng máy? Hắn điên rồi sao? Từng cái ý nghĩ từ Hải Long ta cùng tài xế trong đầu né qua. Rất nhanh, Lạc Phong hay dùng hắn hành động thực tế chứng thực Hải Long ca hai người bọn họ suy đoán. Âm đốt xe trong nháy mắt cùng Lạc Phong bàn tay đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Tất cả mọi người cũng nghe được rất nặng nề ngột ngạt một đạo tiếng vang. Đặc biệt là ngồi ở trong xe Hải Long ca cùng tài xế. Hai người chỉ cảm thấy toàn bộ xe đột nhiên chấn động một chút. Thật giống muốn từ đầu xe nơi đó vượt qua đi như thế. Kịch liệt chấn cảm, để Hải Long ca cùng tài xế hai người một trận đầu váng mắt hoa. Qua gần như có một phút, hai người mới khôi phục tỉnh táo. Sau đó bọn họ liền nhìn về phía ngoài xe. Lập tức con người đột nhiên trợn tròn, miệng mở lớn, phảng phất quái đản như thế. Lạc Phong vững vàng chạm ở trước xe, mà hắn tay còn đặt tại trên đầu xe diện. Thế nhưng hai người bọn họ ngồi ở trong xe đều có thể thông qua ánh đèn thấy rất rõ. Lạc Phong tay phải đã sâu sắc lún vào trước xe nắp bên trong. Nói cách khác, Lạc Phong dùng hắn sức mạnh của chính mình bước ngừng chiếc xe này. Tòa ở mặt trước tài xế không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Con người đều muốn trừng đi ra. Hắn không tin mình nhìn thấy tình cảnh này là thật sự. Này vẫn là người sao? Mà ở phía sau những kia người trong xe, mỗi một người đều không tìm được manh mối. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bởi vì không có Hải Long ca mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám tự ý xuống xe tiến lên điều tra. Vì lẽ đó bầu không khí ngay ở trong khoảng thời gian ngắn rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Rốt cục yên tĩnh bầu không khí vẫn là Lạc Phong trước tiên đánh vỡ. Hắn đem đã rơi vào xe nắp bên trong tay rút ra. Sau đó đi tới xe sau cửa sổ Hải Long ca chỗ ngồi. Gõ gõ cửa sổ, lộ ra một cười tâu toét nụ cười. Hải Long ca, như thế hưng sư động chúng ở hơn nửa đêm liền đến. Là chuẩn bị làm gì chứ? Nhìn thấy chính mình đời này to lớn nhất, kẻ thù vào giờ phút này liền đứng ngoài cửa xe. Cách mình 50cm cũng chưa tới. Nhưng Hải Long ca trong lòng, nhưng Thủy Chung đều không nhấc lên được dũng khí cùng Lạc Phong đối diện. Chớ nói chi là đối thoại. Bởi vì vừa nãy Lạc Phong cái kia một tay, mang cho hắn chấn động thực sự là quá lớn. Này hoàn toàn là vượt qua nhân loại có khả năng nhận thức phạm trù sự tình. Thấy Hải Long ta ngồi ở trong xe, rõ ràng chính là bị kinh sợ. Lạc Phong lúc này liền không nhịn được cười. Loại này tâm linh tố chất, là làm sao có thể lên làm thành phố Đông Hải một bá. Kỳ thực này cũng không thể nói là Hải Long ca trong lòng tố chất không được. Chỉ có thể nói là Lạc Phong triển khai ra thủ đoạn quá chấn động lòng người. E sợ hễ là một người bình thường, đều sẽ bị khiếp sợ thật lâu không nói. Mà Hải Long ca tóm lại là một phương đại lão. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không đến nỗi vì vậy mà bị dọa hôn mê bất tỉnh. Nhưng Lạc Phong thấy Hải Long ca vẫn luôn ngồi ở trong xe trầm mặc không nói. Lạc Phong thì có chút không nhịn được, lại đưa tay gõ gõ cửa sổ xe. Hải Long ca, nếu như ngươi không quay lại cái thoại, ta liền muốn lấy ta thủ đoạn của chính mình. Hay là Hải Long ca vẫn còn trong khiếp sợ không phục. Hồi tinh thần lại, vì lẽ đó mặc dù Lạc Phong nói rồi muốn lấy thủ đoạn của chính mình, Hải Long ca vẫn là không hề bị lay động. Thấy này, Lạc Phong rất bất đắc dĩ, thở dài, vậy ta cũng chỉ có thể chọn dùng thủ đoạn bạo lực. Vừa dứt lời, Lạc Phong hai cái tay bỗng nhiên giơ lên, tay như điện quang, trong nháy mắt nổ nát dày đặc kính chống đạn, sau đó nắm lấy cửa xe, cũng không gặp hắn dùng sức. Cửa xe liền răng rắc một tiếng bị Lạc Phong cho dễ như ăn cháo tá đi. Hải Long ca gặp nguy hiểm. Mặt sau mấy lượng người trong xe đều nhìn thấy Lạc Phong động tác. Nhất thời từng cái cũng không đợi thêm Hải Long ca ra lệnh. Trực tiếp đều nắm lấy các loại dao bầu công cụ xuống xe. Theo người trước mặt động tác, mặt sau những người kia cũng đều xuống xe. Trong nháy mắt, đem gần trăm người liền vững vàng đem con đường này cho phá hỏng. Đối với vây lên đến Hải Long bang thành viên, Lạc Phong cũng không để ý, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Ánh mắt của hắn chính nhìn về phía theo hắn dỡ hàng môn động tác. Đã phục hồi tinh thần lại Hải Long ca. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hải Long ca trong con ngươi mang tới một vệt vẻ kiêng dè. Mặc dù bọn hắn nhiều người, thế nhưng Hải Long ca trong lòng không có bất kỳ phần thắng, dù cho là một chút xíu, đều không có. Hải Long ca, ngươi cũng thật là biết nói đùa à. Lạc Phong một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, tựa như cười mà không phải cười nhìn trong xe Hải Long ca. Câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng không? Này đêm hôm khuya khoát, ngươi mang theo nhiều như vậy người đến chúng ta nơi đóng quân làm gì? Lạc Phong lúc nói chuyện mang tới một tia uy thế như vậy cũng chỉ có Hải Long ca có thể cảm giác được. Nhất thời liền làm hắn nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, càng là trắng bệch một mảnh. Ta, Hải Long ca há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Lẽ nào liền nói ta dẫn người tìm đến ngươi là báo thù? Hải Long ca dám cam đoan, chỉ cần hắn nói ra câu nói này, Lạc Phong tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên trực tiếp bắt hắn cho xé nát. Hắn biết Lạc Phong có năng lực này. Hiện tại Hải Long ca kiến thức Lạc Phong hơi hơi triển khai ra thủ đoạn sau, đối với báo thù đã là không báo bất kỳ hy vọng. Lạc Phong mang theo cho hắn chỉ có run rẩy cùng sâu sắc sợ hãi. Ta chỉ là không có chuyện gì, mang những người này đến Linh Lợi Quyển mà thôi. Cái này cũng là cá nhân ta một điểm ham muốn. Cuối cùng Hải Long ca mặt không đỏ tim không đập nói. Bậy lên, nếu ngươi không muốn nói thật, cái kia không ngại để cho ta tới đoán thử xem. Ngươi dẫn người lại đây mục đích. Lạc Phong khả năng là cảm giác nói như vậy lời này rất không thoải mái, sau đó liền khom lưng tiến vào trong xe, mạnh mẽ đem Hải Long ca đẩy ra một mặt khác, sau đó ngồi ở chỗ ngồi. Hải Long ca bọn thủ hạ nguyên vốn là muốn lên đi ngăn cản Lạc Phong. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy cái kia hình dạng khốc liệt cửa xe sau, nhất thời cũng đều dừng bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.